Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 207, lừa gạt tiên đạo bất tử dược. Một khúc cuối cùng, đám người xúc động nội tâm cũng bởi vậy bình tĩnh. Lũ tiểu gia hỏa, hoan nghênh các ngươi đến. Tuyết trắng lão quy mở ra hai mắt, ung dung mở miệng nói, không cần để ý thiên thần thụ vui buồn thất thường. Chỉ vì trước kia bị người bên ngoài đến tổn thương qua. Lúc này mới thành chim sợ cành cong. Như cầu long ẩn núp thiên thần thụ có chút lắc lư. Dường như tại đồng ý gì đó. Thiên thần thụ chiến lực sánh vai uy tín lâu năm thiên thần. Ai có thể bị thương nó? Tiên cổ di tộc thiên thần lại không cách nào đi ra mình tổ địa quá xa. Một vòng ý niệm tại thạch. Hạo trong lòng chợt lóe lên, hắn tại mở miệng, tiền bối nếu là theo trước kỷ nguyên còn sống sót tiên đạo bất tử dược. Tu vi thâm hậu, cái kia vì sao ở lâu nơi đây không ra? Làm tuyệt thế thần dược thiên thần thủ, đều có thể tu hành. Hắn liền không tin làm tiên đạo bất tử dược chiến lực sẽ so thiên thần thụ thấp. Bình thường giáo chủ căn bản không phải một hiệp chi địch. Bị khốn trụ thôi, người thiếu niên, trên người của ngươi tựa hồ có một thanh vô thượng đạo binh. Không bằng đem hắn chặt đứt như thế nào. Khối này tiên kim coi như là thù lao của ngươi. Tuyết trắng lão quy thở dài, lay động cái đuôi, một cây tiên kim thần liên lập tức từ sau lưng bất lão thần tuyền bên trong hiển hiện. Một đầu cắm rễ xuôi đáy, một đầu bọc tại mai rùa bên trên. Tiên kim sáng chói óng ánh, so thái dương còn muốn sáng tỏ, là vì quang minh tiên kim. Ngày xưa, thiên tiên thư viện vì cho mình đời thứ nhất phượng vũ, rèn đúc một thanh vô thượng đạo binh, tốn hao cái giá cực lớn mới từ thần nhai thư viện đổi lấy một khối nhỏ thất thải tiên kim. Căn này lấy quang minh tiên kim chế tạo bạch kim xiềng xích, đủ thấy hắn giá trị. Không vội, chúng ta thương lượng trước thương lượng như thế nào mang đi tiền bối một chuyện. Thạch Hạo cười, đến cực kỳ sán lạn, thả các ngươi, nếu là chạy làm sao bây giờ? Vậy vẫn là được rồi, chúng ta ở chỗ này đã thành thói quen, không thích ra ngoài. Tuyết trắng lão quy nghe xong, lập tức ngậm miệng không nói, tiền bối vì tiên đạo bất tử dược, phải làm biết được tiên cổ muốn nứt. Gió bão sắp tới, trái phải đều biết rời đi nơi đây. Vì sao không còn sớm tính toán? Lý do, tại sao phải đi theo ngươi? Một mực trầm mặc không nói áo trắng nữ tiên bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm trong trẻo êm tai. Bất lão thần tuyền cùng vạn vật thổ. Nơi này sinh trưởng hoàn cảnh có thể không xứng với tiên đạo bất tử dược. Hai vị có ý đổi một chỗ nơi tốt hơn sao? Thạch Hạo nghe vậy mừng rỡ. Đến, tiểu tử ngươi biết cái gì? Bất lão thần tuyền bên trong ẩn chứa nồng đậm bất hủ thần tính. Nhất là tẩm bổ thực vật hệ sinh linh. Vạn vật thổ càng có thể tẩm bổ vạn vật. Liền vô thượng tiên chủ đều có thể chôn xuống. Chính là tinh thuần nhất thiên địa bản nguyên. Những thần vật này thiên địa khó tìm. Ngươi thế mà còn chướng mắt. Vô chi. Tuyết trắng lão quy lập tức không vui lòng, hơi có vẻ châm chọc nói, chẳng lẽ ngươi còn có một cái tiên tuyền nhãn hay sao? Toàn bộ cửu thiên thập địa cũng chỉ có 7-8 thanh tiên tuyền nhãn, sau lại bởi vì chiến loạn bị lần lượt phá hủy hơn phân nửa. Tồn thế tiên tuyền nhãn liền càng ít, có hay không hai ngụm cũng khó nói, trừ cửu thiên thập địa. Chỉ sợ cũng chỉ có cái chỗ kia mới có tiên tuyền nhãn tồn thế. Chỉ là nơi đó quá mức thần bí. Liền rùa trắng cõng tiên cũng không cách nào tùy tiện tiến vào. Thật là có. Hai vị mời xem. Thạch Hạo liền đợi đến nó câu nói này đâu. Tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức một mảnh sinh động như thật hình tượng hiển hiện trong hư không. Kia là cổ quốc thần dược vườn. Mênh mông vô bờ thượng cổ dược điền là như thế chú mục. Số lớn chân quý thánh dược bên trong, lại có không ít thần thánh đại dược tô điểm ở giữa. Dưới đáy là một tòa cự hình pháp trận, nhưng là chúng lại xa xa bảo vệ lấy một gốc tản ra nồng đậm tiên đạo tinh túy tiên đạo đại dược. Giống như thần tử, thần phục với chí cao vô thượng chủ quân dưới trướng. Kia là một gốc tỏ khắp nồng đậm tiên đạo tinh túy óng ánh cây nhỏ. Óng ánh cây nhỏ bên trên kết xuất ba đóa hình thái không đồng nhất đóa hoa. Có khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiểu nhân, có tháp chuông đỉnh trống chi hình, có cuồn cuộn tiên đạo tinh túy. Ba người một hồi duy trì vốn có hình thái, một hồi lại hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tản ra. Một lần nữa hóa thành óng ánh đóa hoa, vòng đi vòng lại, không ngừng luân hồi. Tiên đạo đại dược cắm rễ một cái tiên tuyền nhãn, bất lão thần tuyền tẩm bổ vòng ngoài thần dược. Trên bầu trời, có số lượng cực kỳ khổng lồ màu vàng bươm bướm bay múa. Hoàng kim bươm bướm mỗi lần lướt qua dược điền lúc, kiểu gì cũng sẽ rơi kỳ dị óng ánh mưa ánh sáng. Hấp thu óng ánh mưa ánh sáng bảo dược mọc sẽ 10 phần khả quan. Lóa mắt bươm bướm giữa biển là một đầu cực kỳ hiếm thấy hoàng kim hoàng điệp. Từ tổ địa đến thượng giới về sau, thạch tộc liền hạ đại lực khí, theo 3.000 châu các nơi siêu tập đại lượng hoàng kim dược điệp. Bất luận là thuần huyết hay là di chủng, số lượng ngàn vạn, nhau nhau giao cho hoàng kim hoàng điệp thống soái. Trải vuốt khổng lồ như là biển thượng cổ dược điền. Bên ngoài, còn có đại lượng thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di chủng làm người làm vườn. Vất vả cần cù cho linh túy bảo dược nhóm tưới nước trừ sâu. Ông trời, nhìn ta nhìn thấy gì đó. Quy mô so nơi đây còn muốn khổng lồ mấy lần thần dược vườn. Bất lão thần tuyền, tiên tuyền nhãn, tiên đạo đại dược, hoàng kim hoàng điệp, thậm chí còn có một cái hoàn chỉnh hoàng kim dược điệp tộc đàn. Đây quả thực là mộng ảo, là chúng ta tha thiết ước mơ nơi ở. Tuyết trắng lão quy cùng bạch y tiên tử cùng nhau chấn kinh. Cực kỳ thất thố kinh hô, cùng hình tượng bên trong thần dược vườn so sánh. Nơi đây một trượng vạn vật thổ cùng một cái bất lão tuyển đích đích xác xác là đồ bỏ đi. Không đáng một đồng, liền bực này điều kiện, mình thế mà vui sướng hài lòng tại đây ở ngàn vạn năm. Nghĩ tới đây, rùa trắng cõng tiên dần thấy xấu hổ, uổng chính mình vì tiên đạo bất tử dược, còn không có một đám nhân tộc tiểu tử có kiến thức. Thật không có tiền đồ. Thế nào, hai vị suy tính được như thế nào? Thạch Hạo tán đi hình tượng, mỉm cười đặt câu hỏi. Đi, nhất định phải đi. Tuyết trắng lão quy cùng trên lưng bạch y tiên tử chăm miệng một lời đáp. Nơi đây bảo dược phụng dưỡng chúng ta nhiều năm, trực tiếp vứt xuống, không đành lòng, ta muốn đem chúng cùng nhau mang đi, chuyển đến cổ quốc thần dược vườn, có thể hay không quá phiền phức rồi. Áo trắng nữ tiên thăm dò tính mở miệng, tràn đầy thấp thỏm, phiền phức là phiền phức. Nhưng là tạm được, Thạch Hạo cố nén ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng xúc động. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, dẫn tới Tào Vũ Sinh một đám cuồng mắt trợn trắng. Tốt, đó chính là nói như vậy định. Còn mời tiểu ca xuất thủ, đem đầu này quang minh tiên kim dây xích chặt đứt, trả ta mấy người tự do. Tuyết trắng lão quy đồng dạng 10 phần xấu hổ hét. Luôn luôn muốn phiền phức Thạch Hạo tiểu ca. Thạch Hạo từ không gì không thể, lúc này lấy ra đại la tiên kiếm đem cái kia căn khóa lại rùa trắng cõng tiên quang minh tiên kim dây xích chặt đứt, thu vào tùy thân túi chữ vật. Bực này phân lượng, thay Thạch Thanh Phong 4 người tất cả chế tạo một thanh đạo binh đều đầy đủ. Bởi vì Tuyết Lâm còn tại chân hoàng tổ bên trong bế quan, cho nên đám người trước hết lấy thần dược viên bên trong bộ phận thần dược thân thể nuốt. Một bên tu hành, một bên chờ đợi, nhất là Hỏa Linh Nhi 6 người. Chân thần chưa bước vào, vừa vặn mượn cơ hội này. Ly, nửa tháng sau, Một tiếng bao hàm vui sướng sục sôi phượng gáy từ hòn đảo một bên vang lên. Chỉ gặp thiếu nữ tóc bạc đạp không mà đứng, đem một đôi tuyết trắng nhu đề nhẹ nhàng một đám. Tòa kia chân hoàng sao huyệt lập tức thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Tốc độ ánh sáng lướt vào nàng trong tay. Đây là tuyết hoàng thiếu nữ đại cơ duyên. Chân hoàng tổ, một tháng sau, đám người đều xuất quan. Tại rùa trắng cống tiên viện chợ phía dưới, thu hồi toàn bộ thần dược vườn. Thắng lợi trở về, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN